Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 65, góc truyện audio.com. Chứng kiến cái xác đang trong giai đoạn phân hủy mà vẫn có thể đi được. Cùng với đó là mùi hôi thối nồng nặc thì nhóm người nam chính đồng loạt nôn khan. Còn Long Quân Dao, đôi mày của cô cũng đã cau chặt lại vì mùi hôi bốc ra từ xác sống. Chưa kể rằng cô hiện tại có giác quan của một dã thú nên nó càng làm tăng mức độ khó chịu khi đối mặt với một mùi hương tanh tưởi này. Và cái xác sống trước mắt cô trông nó vạm vỡ vô cùng. Thậm chí nó còn cao hơn cả hơn Long Quân Dao. Theo những gì mà Long Quân Dao suy đoán thì có lẽ chiều cao của nó có thể lên đến hơn 2 mét cũng không chừng. Khi mà xác sống tấn công thì Long Quân Dao đã tránh được một đòn của xác sống. Nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục xông lên tấn công cô một lần nữa. Cánh tay khổng lồ nổi đầy gân giơ lên trong không trung và nhanh như chớp lại giáng xuống thêm một lần nữa. Dầm, một phát, mặt đất bên dưới nắm đấm của xác sống lõm thành một cái hố và cắt bụi lại một lần nữa bay lên. Xác sống cứ ngỡ nó đã hạ được Long Quân Dao nên bắt đầu gống lên một tiếng như là đang thể hiện cho sự chiến thắng. Mày đang gống cái gì đó? Lớp cắt bụi sau khi dần tan đi một ít thì ẩn hiện phía sau đấy là hình ảnh mờ ảo của một người vẫn còn đứng sừng sững mà không có lấy một chút gì. Gọi là chật vật, có lẽ nhận thấy bản thân giống như đang bị trêu đùa nên cái xác sống dường như bị chọc giận mà nó ngước mặt lên trời rồi gào một tiếng. Tiếng gào của con xác sống lớn đến nỗi làm cho hang động cũng trở nên rung lắc nhẹ. Sau tiếng gào ấy, con xác sống khổng lồ lại một lần nữa bổ nhào về phía Long Quân Dao. Nhưng vẫn là cô không một chút khó khăn mà né tránh được. Xác sống xông đến đánh Long Quân Dao một quyền thì cô lại nhanh hơn một bước mà nhảy sang một góc khác mà tránh né. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế trong một lúc thì Long Quân Dao cũng bắt đầu phát cáu khi mà thấy nhóm nam chính vẫn cứ đứng đó nhìn mà chẳng làm gì cả. Bọn người các người định đứng đấy đến khi nào? Long Quân Dao lúc này đã hơi phát hỏa mà hô lên. Trong lúc cả nhóm người vẫn còn đứng trơ mắt nhìn một cái xác đầy kinh tởm và một cô gái với nhan sắc hơn người cứ nhảy hết góc này. Rồi lại đến góc kia thì khi này cả bọn bị giọng nói đầy tức giận của cô gái ấy làm cho giật mình. Bị giọng nói của Long Quân Dao kéo về thực tại, lúc này cả nhóm người của nam chính mới chính thức tham chiến. Cả nhóm nam nhân của Trình Ngũ khi này cùng nhau tham chiến. Có một vài người thuộc cận chiến khi này lao vào cái xác sống vạm vỡ kia mà đánh. Còn một vài người thuộc đánh tầm xa cũng bắt đầu bắn dị năng ra để tấn công. Trình Ngũ lúc ấy đưa tay về hướng của xác sống rồi phía trước lòng bàn tay của hắn cách tầm vài centimet dần dần tụ lại một vài đốm lửa nhỏ và dần trở nên to lớn hơn. Long Quân Dao lúc này nhìn thấy nhóm người của nam chính cũng đã ra tay nên cô liền lui về một góc nhường lại sân chơi cho bọn họ. Trận chiến giữa một cái xác khổng lồ và một nhóm người đang không ngừng tung ra dị năng. Và tung ra vài ba cú đá cú đấm như mèo cào nhưng vẫn không làm tổn thương đến nó dù chỉ một chút. Và trận chiến lúc nấy dường như không có hồi kết. Có lẽ, đối với nhóm người nam chính thì cái xác này có vẻ quá mạnh so với bọn họ. Và trận chiến giữa cả hai kéo dài thêm được một lúc và gần đến hồi kết. Thì bỗng có một người trong nhóm của nam chính vì muốn chấm dứt trận chiến đã tự ý tập kết đánh lén từ phía sau lưng của xác sống. Người đó nhún người nhảy lên rồi giơ cao nắm đấm muốn đấm nát cái đầu của xác sống. Nhưng cú đấm vẫn chưa rơi xuống thì cái xác sống dường như đã nhận thức được có kẻ đang ở phía sau chính mình. Rồi nó đột ngột quay đầu và cánh tay to lớn của nó đã tóm được cánh tay đang giơ lên giữa không trung của người đó. Nắm chặt lấy cánh tay của kẻ muốn đánh úp chính mình. Sức của cái xác sống này rất mạnh nên chỉ với một cái nắm tay đã nghiền nát cả cánh tay của người kia. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cái xác sống lúc này nắm chặt cánh tay đã nát của con người nhỏ bé trước mặt. Rồi nó tiếp tục nắm lấy một cánh tay còn lại kia và toạc một phát. Cái xác sống khổng lồ, nó đã xé toạc cả thân thể của kẻ trước mặt thành hai mảnh. thân thể của người kia bị xác sống xé thành hai mảnh làm cho máu tanh văng tung tóe bám đầy người của những người đang đứng gần đó. Nhóm nữ nhân khi đấy lại một lần nữa nôn ra đầy mặt đất khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Còn nhóm nam nhân đang chiến đấu dường như bị cái cảnh vừa rồi khiến cho sốc đến mức chỉ còn biết đứng đờ người ra. Cả nhóm người đứng đờ người ra trong giây lát rồi rất nhanh liền lấy lại được khí thế. Mắt thấy người chiến hữu luôn cùng vào sinh ra tử của chính mình bị chết một cách quá thê thảm thì cả nhóm người liền trở nên đầy giận dữ và tấn công dồn dập hơn, vì giận dữ nên hình như sức mạnh của tất cả những người tham gia chiến đấu như được nâng lên thêm vài bậc. Sau thêm một lúc giằng co với nhau thì mọi thứ khi này mới thực sự dần vào hồi kết. Cái xác sống khi đấy đã bị đánh mất đi một cánh tay. Còn nam chính Trình Ngũ đứng cách nó không xa. Hai mắt của hắn nổi đầy tơ máu trông vô cùng dữ tợn và trước mặt hắn là một quả cầu lửa đang phừng phừng lửa cháy lớn như là đang thể hiện sự giận dữ của chính hắn. Không suy nghĩ gì thêm, Trình Ngũ liền ném hỏa cầu to lớn trong tay đi. Hỏa cầu được ném đi bay thẳng về hướng của cái xác sống và dần cháy lớn lên thiêu đốt nó. Trong lúc bị dị năng của nam chính thiêu đốt, bỗng lúc này xác sống lấy một chút sức tàn còn lại mà kêu lên. Âm thanh khi này phát ra từ con xác sống không giống như những lần trước. Những lần vừa rồi thì âm thanh nghe có chút chói tai. Nhưng cũng không quá mức khó chịu. Thế nhưng lần này thì khác, âm thanh từ cái xác đang bao mình trong những ngọn lửa phát ra. Nó khiến cho tất cả những người bên trong hang động và kể cả là Long Quân Dao phải nhăn mặt bịt chặt tai vì âm thanh này quá là đinh tai nhức óc. Nó cứ như là một loại sóng âm đang một tần số vô cùng cao vậy. Sau khi mà âm thanh kia chấm dứt cũng chính là lúc cái xác sống ngã khuỵu xuống nền đất. Ngỡ là mọi thứ đã chấm dứt, cả nhóm người vui mừng vì đã hạ được con quái vật kia và cùng lúc đó nam chính Trình Ngũ phát hiện ra dị năng của hắn đã được thăng lên thêm một cấp. Độ, PS còn vài ngày nữa thôi là kết thúc bình chọn tác phẩm cho cuộc thi viết. Mình mong mọi người sẽ vote cho bộ xuyên ngược cha nam chủ của mình một phiếu. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều, cách chương.